tốt nhất con rể, chương 1699, mãn tính độc dược. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Bách Lý nghe được Lâm Vũ lời này sau đó đại hỉ không thôi, trong mắt lóe lên một tia cực thịnh quang mang, hưng phấn hơi khác thường gặp Lâm Vũ vẫn đang ngó chừng hắn xem, Bách Lý thần sắc hơi đổi, nhanh lên đem chính mình nội tâm cảm giác hưng phấn áp chế xuống tới, quay đầu nhìn về trong phòng bệnh Mân Côi, thần sắc trong lúc đó lạnh lùng xuống dưới, trong mắt chuyển lên một luồng phẫn hận lãnh quang, thì thào nói ra, Mân Côi, ngươi yên tâm, ngươi thù coi như đánh bạc ta cái mạng này đi ta cũng nhất định sẽ báo. Lâm Vũ nhìn Bách Lý chỉ chốc lát tiếp theo ánh mắt chuyển đến trong phòng bệnh Mân Côi trên thân, nhìn xem Mân Côi yên tĩnh lạnh nhạt khuôn mặt trong lòng nổi lên từng cơn nhói nhói, ở trong lòng mặc niệm nói. Chờ ta tìm tới thiên cơ thảo cùng hoàn tục căn ta nhất định sẽ đưa ngươi cứu tỉnh. Ta đi trước chuẩn bị xuống hành lý, lập tức quay lại. Bách Lý nói xong chuyển thân đi xuống lầu dưới. Tiên sinh, tại sao ta cảm giác tiểu tử này có vấn đề đâu? Lệ Chấn Sinh nhìn qua đi xa Bách Lý thấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra, hai đầu lông mày mang theo một luồng nồng đậm lo lắng. Có vấn đề, có cái gì vấn đề? Lâm Vũ lơ đễnh cười cười. Ta cũng nói không ra, dù sao chính là cảm thấy tiểu tử này có vấn đề. Lệ Chấn Sinh trầm giọng nói ra, cá nhân ta cho là, ngài lần này đi Đông Bắc không phải dẫn hắn. Ta lúc trước đã đáp ứng hắn, làm sao có thể nuốt lời? Lâm Vũ cười cười, híp mắt ung dung nói ra. Lại nói coi như hắn có cái gì vấn đề, đến lúc đó, đến tột cùng ai có thể chiếm được tiện nghi còn chưa nhất định đâu. Tóm lại lần này đi, ngài ngàn vạn cẩn thận, Lệ Chấn Sinh cắn răng hướng Lâm Vũ không ngừng nói. Trong nhà có chúng ta, ngài yên tâm, vất vả các ngươi, Lệ đại ca thay ta chiếu cố tốt Mân Côi. Lâm Vũ vỗ vỗ Lệ Chấn Sinh bả vai, lần nữa ngắm nhìn trong phòng bệnh Mân Côi tiếp theo bước nhanh hướng phía dưới lầu đi đến. Đợi đến Bách Lý thu thập xong đồ vật sau đó, Lâm Vũ liền dẫn Bách Lý tiến đến sân bay, trên đường thời điểm Lâm Vũ liền nhận được Hàn Băng điện thoại. Gia Vinh, tra được Moro hành tung. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng trầm giọng nói ra, căn cứ chúng ta tra được tin tức cùng tình báo biểu hiện cái này Moro rời kinh sau đó, đi trước Thuận Liền thành phố thấy hắn lão bằng hữu Devil thế nhưng tại Thuận Liền chờ đợi không bao lâu, tiếp theo vừa vội vội vàng tiến đến Thẩm Thị, giống như hẹn người tại Thẩm Thị gặp mặt. Thẩm Thị, hắn lúc nào đi? Lâm Vũ trầm giọng hỏi. Sáng sớm hôm nay phi cơ. Hàn Băng trầm giọng nói ra. Bọn hắn giống như rạng sáng 3-4 giờ liền tiến đến sân bay, hơn nữa đặt trước vé thời gian cũng không còn nhiều lắm là tại cái này đoạn thời gian bên trong, có thể kết luận bọn hắn là lâm thời khởi ý tiến đến Thẩm Thị cho nên bọn hắn vội vã đi gặp người này khẳng định thân phận không tầm thường. Ta đã biết chúng ta vậy liền tiến đến Thẩm Thị. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, nội tâm đập bịch bịch hơi có chút kích động, hắn thậm chí đã bắt đầu suy đoán, Moro tiến đến Thẩm Thị muốn gặp người này, có phải hay không chính là Lăng Tiêu. Rất nhanh, Hàn Băng liền giúp đám người bọn họ đã đặt xong chạy tới Thẩm Thị vé máy bay. Sau đó Lâm Vũ cùng Bách Lý liền tiến đến sân bay cùng Bách Nhân Đồ Cang Kim Long bọn hắn tụ hợp. Gocchuyenaudio.com chỉ gặp phòng chờ máy bay bên trong, Cang Kim Long, Giác Mộc Giao, Vân Chu cùng Bách Nhân Đồ bốn người vây quanh để thổ hạc mà ngồi. Để thổ hạc ngoài miệng mang theo một cái thật dày khẩu trang, đôi môi hẳn là bị phong bế, nhìn thấy Lâm Vũ sau đó ô ô trực khiếu, huy động hai tay, chỉ gặp hắn hai tay cũng bị gắt gao cột. Thành thật một chút, Giác Mộc Giao thấy thế hung hăng tại để thổ hạc trên đầu đập hai bàn tay, dẫn tới chung quanh hành khách hiếu kỳ nhìn về bên này. Theo luật sự án, đây là nghi phạm. Lâm Vũ hướng mọi người cười cười, đồng thời vung dưới chính mình quân cơ sử giấy chứng nhận hướng Giác Mộc Giao nói ra. Giác Mộc Giao đại ca buông hắn ra a, đem hắn ngoài miệng băng dán cũng kéo xuống tới. Tông chủ, nếu là cho hắn mở ra tiểu tử này có thể liền chảy, đây sân bay nhiều người như vậy đâu, vạn nhất cưỡng ép con tin làm sao bây giờ. Giác Mộc Giao không yên lòng nói ra, vẫn là trói yên tâm, không có việc gì cho hắn mở ra chính là. Lâm Vũ cười nhạt cười, lơ đễnh nói. Giác Mộc Giao nghe vậy lại không dám cự tuyệt, đưa tay đem để thổ hạc trên tay cùng trên chân tỏa liên hái xuống. Lâm Vũ ngồi vào để thổ hạc bên cạnh đem để thổ hạc ngoài miệng khẩu trang cùng bịt lại băng dính lôi xuống. Đa tạ hà trước, để thổ hạc vừa muốn mở miệng cảm kích Lâm Vũ thế nhưng Lâm Vũ tay đã ấn vào hắn trên miệng, để thổ hạc chỉ cảm thấy một cái hạt tròn hình dáng vật thể xông vào chính mình cổ họng, vô ý thức há miệng ra ừng ực một tiếng nuốt xuống. Để thổ hạc sắc mặt đại biến, kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ, gấp giọng hỏi. Ngươi cho ta ăn hết cái gì đồ vật, một khỏa dược hoàn, ta tùy tiện dùng một chút kịch độc dược tài phối chế. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, Lúc ấy phối chế thời điểm, chọn tài liệu mặc dù tùy ý thế nhưng hắn độc tính cực mạnh, bất quá lại là loại mãn tính độc dược, ngươi không cần sợ hãi. Độc dược, để thổ hạc quá sợ hãi, lập tức đưa tay hướng chính mình cổ họng mà bên trong móc muốn đem dược hoàn phun ra. Lâm Vũ ngồi không nhúc nhích cười tủm tỉm nói ra. Vô dụng, đây đồ vật vào miệng tan đi còn không có vào ngươi trong dạ dày, có thể liền thay đổi. Cách chương.